Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2597, Tuyết Như Yên thất tình. Rời đi quân khu, Lam Phong chính lái xe tiến về Tô Giang biệt thự lại là tiếp vào Lam Phong gọi điện thoại tới. Nói là Nga Mi phái trưởng môn Tuyết Như Yên những ngày này một mực tại màu xanh biếc quầy rượu uống. Rượu, không chịu rời đi, muốn gặp hắn một lần. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng tràn đầy một tia nghi hoặc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái kia Tuyết Như Yên muốn tìm chính mình. Đến cùng có chuyện gì? Mang nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong đành phải quay đầu tiến về màu xanh biếc quầy rượu. Hắn sớm đạt được lôi báo thông báo biết màu xanh biếc quầy rượu có thật nhiều người đang chờ hắn. Cho nên hắn cũng không có đi vào. Mà chính là dừng xe ở cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Sau đó gọi điện thoại thông báo lôi báo. Để hắn để Tuyết Như Yên theo màu xanh biếc trong quán rượu đi ra. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là nhìn đến cái kia áo trắng như tuyết. Uyển như tiên tử giống như Tuyết Như Yên theo màu xanh biếc trong quán rượu đi ra. Lam Phong đối với nàng nhẹ nhàng ấn ấn còi. Tuyết Như Yên chính là cất bước hướng về Phục Long chiến hạm đi tới. Nàng xõa một đầu mềm mại tóc dài phiêu giật. Uyển chuyển dáng người bị như tuyết áo trắng bao vây. Trong tay cầm một thanh bội kiếm. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ tiên khí. Khí chàng cường đại, khiến người ta không dám tới gần cùng khinh nhờn. Càng mà lộ ra mắt, Như Yên trưởng môn, chúng ta đi đâu? Lam Phong nhẹ nhàng địa mở cửa xe. Tuyết Như Yên chính là yêu nhã ngồi vào trong xe. Điều mở miệng cười, tìm một chỗ uống ly cà phê đi. Tuyết Như Yên xoay đầu lại yên tĩnh mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe âm thanh tự nhiên đến. Làm cho tắm rửa xuân trong gió. Toàn thân cao thấp đều dễ chịu vạn phần. Không có vấn đề. Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Chân nhấn ga. Tay cầm hộp biến tốc. Lái Phục Long chiến hạm lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hoàn cảnh yêu nhã thoải mái dễ chịu trong quán cà phê. Lam Phong cùng Tuyết Như Yên hai người đối mặt mặt ngồi cạnh cửa sổ ghế dài phía trên. Lam Phong điểm một chén Lam Sơn. Tuyết Như Yên điểm một chén Mocha. Hai người một bên nhàn nhã uống vào cà phê. Một bên nhàn nhã trò chuyện. Từ xa nhìn lại thì như là một đôi ngay tại kết giao người yêu đồng dạng. Lam Phong nhẹ khẽ nhấp một cái cà phê. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tuyết Như Yên trên thân. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói đến. Không biết Tuyết Như trưởng môn tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tuyết Như Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười. Người gọi ta Như Yên liền tốt. Trưởng môn hai chữ lộ ra lạnh nhạt. Tốt a, Như Yên muội tử. Ta nghe lôi báo nói ngươi tại màu xanh biếc quầy rượu chờ ta vài ngày. Đến cùng có chuyện gì? Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Tuyết Như Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ đến. Suy nghĩ một chút nói ra. Thực cũng không có chuyện gì. Chỉ là ta trong lòng có chút hứa nghi hoặc. Mong rằng ngươi có thể giúp ta giải hoặc. Cái gì nghi hoặc? Còn mời giảng. Lam Phong muốn mở miệng. Như thế nào tính? Tuyết Như Yên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Lam Phong hiển nhiên không nghĩ tới Tuyết Như Yên vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Ngay sau đó không khỏi hơi sững sờ. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Tuyết Như Yên tiếp tục mở miệng hỏi. Vì sao ưa thích? Lại làm sao tưởng niệm? Như Yên muội tử, người những vấn đề này. Ta không cách nào trả lời. Lam Phong cẩn thận suy tư một lát. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói tới. Ngay sau đó, Tuyết Như Yên cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt vẻ cười khổ càng phát ra nồng đậm. Nàng trầm ngâm một hồi lâu, tổ chức phía dưới lời nói, mới mở miệng nói ra. Lam Phong, từ khi Hoa Sơn Chi Đỉnh từ biệt về sau, ta cũng không biết vì cái gì trong đầu chung quy thỉnh thoảng tránh qua ngươi cái bóng. Chung quy rất là kỳ lạ địa suy nghĩ ngươi. mà nhớ tới ngươi thời điểm trong lòng ta sẽ còn nhói nhói, sẽ còn khó chịu. Cho tới nay ta tưởng rằng bởi vì ngươi nhiều lần cứu ta, trong nội tâm của ta đối ngươi có cảm giác kích. Thế nhưng là ta hỏi qua các nàng mới biết căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Các nàng nói ta động tình, thích ngươi, không có gặp ngươi thời điểm trong nội tâm của ta khó chịu, áp lực. Nhìn thấy ngươi sau ta thì lòng tràn đầy hoan hỉ cùng vui vẻ. Chẳng lẽ ta thật là thích ngươi à? Tiết Như Yên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy hồ đồ cùng nghi hoặc. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng nói. Cho nên ta lần này xuống núi tới gặp ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta giải khai sự nghi ngờ này. Nếu không lời nói, ta bây giờ căn bản thì không có cách nào tu hành. Nhập định tĩnh tọa lúc trong đầu đều là ngươi cái bóng. Mẹ nó a, không thể nào. Nếu như đổi lại là người khác nghe được Tiết Như Yên mấy câu nói như vậy ngữ, nhất định sẽ hưng phấn trong lòng vô cùng kích động. Dù sao đây chính là một cái giống như tiên tử tuyệt sắc mỹ nữ trưởng môn thổ lộ. Thế nhưng là, Lam Phong lại một chút cũng kích động, không hưng phấn nổi, mà chính là cảm thấy đau cả đầu. Hắn vạn lần không ngờ cái này Tiết Như Yên vậy mà sẽ thích được chính mình, mà chính là biểu đạt đến mức còn như thế ngay thẳng. Dựa theo Tiết Như Yên nàng chỗ nói tình huống, nàng xác thực là thích chính mình. Thế nhưng là Lam Phong có thể tiếp nhận nàng sao? Hiển nhiên không thể a. Thậm chí hắn đối Tiết Như Yên hoàn toàn không có mảy may cảm giác. Hiện tại hắn càng là tìm không thấy cái kia dùng cái gì lời nói đến trả lời Tiết Như Yên. Thì liền Lam Phong nhìn về phía nàng ánh mắt đều biến đến né tránh. Hắn tại Hoa Sơn Chi đỉnh cùng Tiết Như Yên chỉ là bèo nước gặp nhau, vội vàng thấy một lần, thậm chí không có nói mấy câu, lại không nghĩ tới nàng vậy mà lại đối với mình lưu lại sâu sắc như vậy ấn tượng. Thích chính mình, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình? Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá vô nghĩa a. Lam Phong trong lòng có thể nói là lộn xộn vạn phần. Hắn thật vất vả tại Diệp Khiết trợ giúp phía dưới mới xử lý tốt Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã các nàng cảm tình. Hiện tại lại xuất hiện một cái Tiết Như Yên. Tuy nhiên bị mỹ nữ ưa thích là một loại vô cùng thoải mái sự tình. Thế nhưng là đó cũng là một loại phiền toái. Dù sao cảm tình vật này thật sự là rất phiền phức. Càng nhiều càng loạn. Xin lỗi, người lời nói ta không biết trả lời như thế nào. Bất quá, chúng ta chỉ là tại Hoa Sơn Chi đỉnh vội vàng thấy một lần. Theo đạo lý ngươi làm sao có thể thích ta? Cái này không khoa học. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hắn nhưng là một chút đều không muốn cùng Tiết Như Yên dính líu quan hệ. Cứ việc nàng là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, thế nhưng là, các nàng nói đây là nhất kiến trung tình. Tiết Như Yên một mặt chấp nhất địa mở miệng. Coi như ngươi đối với ta nhất kiến trung tình, thích ta, nhưng là xin lỗi, Như Yên trưởng môn, ta cũng không thích ngươi. Xin lỗi, ta còn có một số khác sự tình phải xử lý. Gặp lại, ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng đứng dậy trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đang muốn quay người rời đi, cũng là bị Tiết Như Yên thân thủ đem bàn tay hắn cho cầm ra. Lam Phong có thể cảm giác được Tiết Như Yên trên ngọc thủ truyền đến rét lạnh cùng mềm mại. Như Yên trưởng môn, ngươi còn có hắn chuyện gì a? Lam Phong xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tiết Như Yên, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta có thể thử kết giao một chút a? Tiết Như Yên mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt phủ đầy khẩn cầu. Trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia nước mắt. Một bộ sở sở động lòng người bộ dáng, trông mong nhìn qua Lam Phong. Lam Phong hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Như Yên sẽ nói ra dạng này muốn cùng hắn kết giao lời nói. Đến, đây đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói Tiết Như Yên biểu lộ cùng nàng cái kia điềm đạm đáng yêu, bộ dáng cùng khẩn cầu đều là khó có thể để bọn hắn cự tuyệt. Lam Phong đang muốn mở miệng, thanh thúy động nghe thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong, ta thế nhưng là tìm ngươi rất lâu đều không có tìm được ngươi. lại không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này cùng khác mỹ nữ hẹn hò. Theo cái này Thanh Thúy Động nghe âm thanh vang lên. Tại Tiết Như Yên cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo giữ lấy một đầu già dặn tóc ngắn. Mặc một bộ áo khoác màu đen lộ ra càng gợi cảm động nhân mỹ nữ đi đến Lam Phong bên cạnh. Đồng thời đem Tiết Như Yên cái kia nắm Lam Phong tay cho đẩy ra. Đồng thời xòe bàn tay ra kéo Lam Phong cánh tay. Lộ ra càng địa thân mật. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiết Như Yên. Trong miệng truyền ra chất vấn lời nói. Lam Phong, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích. Nữ nhân này là ai? Nhìn lấy cái này đột nhiên đến mỹ nữ. Lam Phong trước là hơi sững sờ. Ngay sau đó đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Cái này đột nhiên đến mỹ nữ không là người khác. Chính là Hồng Nhan môn môn chủ Túy Hồng Nhan. Hoa Sơn chi đỉnh nàng bị Lam Phong cứu sau còn chưa kịp cùng Lam Phong ôn chuyện. Bởi vì Lam Phong có quá nhiều chuyện phải xử lý. Mà nàng chính là một mực tại chờ đợi lấy Lam Phong. Xa xa nhìn lấy hắn nhất cử nhất động. Hồng Nhan, người đến, người đừng hiểu lầm a. Ta cùng với nàng ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không bằng. Lần này chúng ta gặp mặt thật sự là bởi vì Như Yên trưởng môn chủ động tìm ta có chuyện thương. Lượng, Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó vội vàng hướng Túy Hồng Nhan giải thích nói ra. Hắn chính đang nghĩ biện pháp triệt để như vậy cự tuyệt Tiết Như Yên. Đoạn nàng tơ tình, đem nàng cái kia vừa mới nảy mầm một tia tình cảm cho chặt đứt mà cái này Túy Hồng Nhan thì xuất. Hiện, theo Lam Phong quả thực cũng là cứu tinh. Lam Phong, nàng là, nghe được Lam Phong lời nói. Tiết Như Yên chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn vạn phần. Khó chịu cùng cực, như là đau xoắn đồng dạng. Nàng nắm chặt tay ngọc. Cắn môi nói ra, nàng là bạn gái của ta Túy Hồng Nhan. Nhìn lấy Tiết Như Yên cái kia cố nén thống khổ biểu lộ. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Nếu như không có cái gì hắn sự tình lời nói. Như vậy chúng ta liền đi trước. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là ôm Túy Hồng Nhan cái kia như thủy xà giống như tinh tế dẫn lửa vòng eo. Quay người cất bước ung dung rời đi. Hoàn toàn không quay đầu nhìn Tiết Như Yên liếc một chút. Có lẽ bây giờ hắn cách làm đối với một cái vừa mới thích hắn. Tràn đầy tình cảm Tiết Như Yên thật sự mà nói là càng tàn nhẫn. Nhưng là theo Lam Phong cái này thật là đối Tiết Như Yên phương pháp tốt nhất. Tuy nhiên Tiết Như Yên uyển như tiên tử. Xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng là Lam Phong cũng không thích nàng. Đối nàng không có tình cảm chút nào. Càng là không thể nào ở cùng với nàng. Mà hắn bây giờ cách làm chính là muốn triệt để tuyệt Tiết Như Yên suy nghĩ. Chặt đứt nàng tơ tình. Làm cho nàng đối với mình không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Tuy nhiên dạng này có chút tàn nhẫn. Nhưng là đây cũng là vì muốn tốt cho Tiết Như Yên. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Nhìn lấy cái kia ôm Túy Hồng Nhan rời đi Lam Phong. Tiết Như Yên chỉ cảm thấy trong lòng như là đau xoắn. Cực kỳ thống khổ, nàng mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là trong cổ họng lại không phát ra được mảy may thanh âm. Hốc mắt không hiểu biến đến ẩm ướt, nước mắt theo gò má nàng im lặng trượt xuống xuống. Đây chính là ưa thích một người đại giới a. Đây chính là thất tình cảm giác a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.